Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Hoa Sơn bạn cũ. Khâu đạo trưởng ở nửa tháng đến đây đến Trung Đô chỉ điểm Dương Khang luyện võ. Kết quả hôm qua gặp phải Yến Sơn phái người tới cửa gây hấn. Khâu đạo trưởng ra tay đem những người kia cho đuổi rồi. Kết quả đưa tới Yến Thành ra tay. Hắn trực tiếp hướng về Khâu đạo trưởng thỉnh chiến. Hai bên trước tiên tỉ thí kiếm pháp. Sau đó Khâu đạo trưởng kiếm bị đối phương kiếm bản to chặt đứt. Hai người liền bắt đầu tỉ thí quyền cước. 70 chiêu sau khi Khâu đạo trưởng không địch lại, bị Yến Thành một quyền bắn trúng vai. Kết quả chịu đến trọng thương. Sau khi Yến Thành còn tuyên bố muốn toàn chân giáo trong vòng 5 ngày lui ra Trung Đô. Ta đã dùng 800 dặm kịch liệt. Cho trùng Dương Cung trở nên vội vàng tin. Không nghĩ tới nhưng là thẩm đạo trưởng đi tới đến Trung Đô. Điền Quan Sinh đơn giản đem sự tình giảng giải một lần. Nói tiếp, Yến Sơn Phái vẫn luôn coi ta toàn chân giáo ở Trung Đô cứ điểm vì là cái đinh trong mắt. Trước đó vài ngày rốt cục rảnh tay. Thủ hạ bọn hắn người vẫn luôn đang ý nghĩ từ khiêu khích. Ta tự biết không phải là đối thủ của Yến Thành. Liền vẫn đang ý nghĩ từ thoái nhượng. Chỉ là bọn hắn bức bách càng ngày càng nhanh. Khâu đạo trưởng bản thân lại là khoái ý ân cùng người. Bị Yến Thành một kích, hai bên liền bắt đầu đấu, lấy quyền cước đánh nhau. Có thể 70 chiêu liền đả thương Khâu sư huynh. Võ công xác thực là không phải bình thường. Hơn nữa ta cho Khâu sư huynh chữa thương thời điểm, cũng nhận ra được cái kia Yến Thành nội lực bá đạo cương liệt. Nghe nói hắn mới hơn 20 tuổi, liền có như vậy tu vi, võ công so với ta một đời trước ở Tiếu Ngạo đồng dạng tuổi thời điểm còn cao hơn. Quả nhiên ghê gớm, có điều nếu trêu chọc ta toàn chân giáo, cũng phải cho ngươi một điểm lợi hại nhìn một cái mới là. Bằng không còn không cho ngươi coi thường ta toàn chân giáo thủ đoạn. Thẩm Thành Bình trong lòng nghĩ tới đây, lập tức liền trực tiếp nói. Yến Sơn Phái ở Trung Đô cứ điểm ở nơi nào? Hiện tại liền mang ta đi đi. Chuyện này, thẩm đạo trưởng không ngại suy tính một chút. Cái kia Yến Thành cực kỳ không đơn giản. Lúc trước Phi Vân giúp 4 cái cao thủ nhất lưu vây công. Ngược lại bị hắn cho chém giết Phi Vân giúp một chút chủ. Chấm ngoặc kép, Điền Quan Sinh nghe Thẩm Thành Bình ý tứ đây là muốn trực tiếp đánh tới cửa đi. Để hắn không khỏi mở miệng khuyên can. Không cần, Thẩm Thành Bình vung tay lên, ngăn cản Điền Quan Sinh tiếp tục nói, mà là tiếp tục nói, ta biết được ngươi là lòng tốt, có điều chỉ là một cái Yến Thành còn không đến mức để ta tránh lui. Hắn trở thành tiên thiên cao thủ sự tình, ngoại trừ mấy cái sư huynh, cũng là Giang Nam một ít võ lâm thế lực lớn biết được. Mọi người đều hiểu ngầm không có lan truyền ra ngoài. Dù sao mấy năm trước Thẩm Thành Bình hiển lộ tu vi thời điểm, vẫn chưa tới 20 tuổi, không tới 20 tuổi liền tiến vào tiên thiên cao thủ. Nói thế nào đều là đặc biệt khủng bố, toàn chân giáo sợ cây lớn thì đón gió to, những thế lực khác cũng không muốn bẻ đi tự thân tinh thần. Đến thời điểm người thủ hạ đối mặt toàn chân giáo không duyên cớ liền ải một bậc. Có điều sau khi hai bên ngược lại cũng đúng là hiểu ngầm nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí còn tình cờ có hợp tác. Điền Quan Sinh hiện tại có điều là ngoại môn quản sự. Nhưng cũng còn chưa đủ tư cách biết được sự tình như thế. Hắn kiến thức Yến Thành thực lực sau khi. Đối với Thẩm Thành Bình có thể không chiến thắng Yến Thành cũng có một chút lo lắng. Cho nên mới phải mở miệng khuyên can. Nhưng lại không biết Thẩm Thành Bình đã căn cứ Yến Thành nội lực. Xác nhận Yến Thành võ công cảnh giới. Trận chiến này có thể nói là chắc chắn thắng. Mắt thấy Thẩm Thành Bình thần sắc bình tĩnh. Cũng không phải là hắn suy đoán nhân nộ mà làm việc. Điền Quan Sinh trong lòng an tâm một chút. Nhưng hắn tất cũng không biết hiểu Thẩm Thành Bình thực lực hôm nay. Vì lẽ đó trong lòng vẫn cứ có lo lắng. Thoáng dừng một chút. Điền Quan Sinh nói. Đạo trưởng, bây giờ sắc trời đã tối. Buổi chiều hành động khó tránh khỏi có một ít bất tiện. Không bằng sáng sớm ngày mai lại xuất phát làm sao? Vừa dứt lời, Điền Quan Sinh liền cảm giác được một luồng cực cường áp lực bao phủ toàn thân. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình ánh mắt đảo qua, hắn liền không nhịn được liền đánh run lên một cái. Này ánh mắt thật bén nhọn, vẻn vẹn là quét ta một chút, lại để ta sinh ra đến sắp chết rồi cảm giác, liền nội lực vận chuyển đều trì trệ đi. Hắn tu vi đến cùng là đến cảnh giới cỡ nào? Điền tiên sinh, ta biết được ngươi chính là ta toàn chân giáo cân nhắc. Ta nếu muốn đi gây sự với Yến Sơn phái, tự nhiên liền có đầy đủ tự tin. Ngươi ở phía trước trên mặt mang theo đường liền được rồi. Thẩm Thành Bình âm thanh ngay lập tức liền truyền ra. Điền quan sinh đến lúc này, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là nói, vừa là như vậy, cái kia thẩm đạo trưởng liền xin mời đi theo ta. Một đường đi qua các con đường. Trong bóng đêm Thẩm Thành Bình theo Điền quan sinh rất nhanh sẽ đến thành tây một chỗ tòa nhà lớn. Đi vào nhưng là trong ngoài đèn đuốc sáng choang. Hiển nhiên là Thẩm Thành Bình dọc theo đường đi không có che lấp hành tích, làm cho đối phương sớm đã có chuẩn bị. Ha ha ha, xem ra 20 tuổi ra mặt, trên người mặc màu xanh lam trang phục Yến Sơn phái đương nhiệm trưởng môn Yến Thành một mặt kiệt ngạo nhìn Thẩm Thành Bình, nói, ta liền biết các ngươi toàn chân giáo nhất định sẽ không phục. Chỉ là không nghĩ tới ta đem cái kia tự cho mình siêu phàm ra hỏa đánh thành trọng thương sau khi, ngươi cái này mau vẫn không có trường tề ra hỏa lại cho nhảy ra ngoài. Bây giờ Thẩm Thành Bình tuy rằng tuổi tác cùng Yến Thành tương đương, có điều hắn tu luyện đạo gia nội công dưỡng sinh có đạo, thêm vào rất sớm tiến vào tiên thiên. Bây giờ xem ra sắc mặt non nớt, ngược lại như là 15, 16 tuổi thiếu niên. Ha ha, Thẩm Thành Bình thần sắc bình tĩnh, đồng thời không ngừng lượng lớn trước mắt Yến Thành. Thấy hắn một thân ngạo khí phảng phất là trời sinh giống như vậy. Nếu nói là Thẩm Thành Bình ngạo khí là bởi vì thực lực của tự thân, mà ẩn giấu ở sâu trong nội tâm, sâu tận xương tủy bên trong, vậy hắn ngạo khí nhưng là trời sinh như vậy. Bất luận đối thủ là bất luận người nào, hắn đều có đầy đủ tự tin có thể đem đối phương đánh bại. Không trách Yến Thành cha ở Yến Thành triển tài năng trẻ sau khi liền tự động thoái vị, e sợ trong này còn thiếu không được này Yến Thành chính mình bức bách. Bởi vì một người như vậy là sẽ không cho phép những người khác ở trên hắn. Mặc dù là người kia là cha của chính mình, Thẩm Thành Bình trong lòng âm thầm nghĩ, ngoài miệng mỉm cười nói, Yến trưởng môn quả nhiên là danh bất hư truyền. Này một thân ngạo khí liền không phải người bình thường có thể có được. Vào lúc này còn dám với tự tìm đường chết. Nói xong lời cuối cùng nửa câu, Thẩm Thành Bình ánh mắt đã kinh biến đến mức ác liệt cực kỳ. Một luồng hạo nhiên vô cùng khí thế đã theo Thẩm Thành Bình nói ra khỏi miệng mỗi một chữ, hóa thành một tầng tầng áp lực hướng về Yến Thành che ngợp bầu trời ép tới. Yến Thành sắc mặt hơi cứng đờ, trên người cái kia cuồng ngạo cực kỳ khí thế cũng dưới sự đè ép của Thẩm Thành Bình hơi chậm lại. Để hắn càng là không nhịn được ánh mắt co rụt lại. Lập tức liền chợt quát một tiếng, nói, được, ngươi so với cái kia lão tạp mau mạnh hơn, không có để ta thất vọng. Âm thanh vang dội chấn động chu vi, trên cửa chính diện mái ngói đều phát sinh từng trận tiếng vang. Ánh mắt lấp lánh trực nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, ngươi đã có thể so sánh với năm đó ta ở Hoa Sơn bên trên nhìn thấy Ngũ Tuyệt. Nói tới chỗ này, Yến Thành trong ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi, hiển nhiên là hồi tưởng lại năm đó khiếp sợ trong lòng. Lập tức vẻ mặt lại trở nên kiệt ngạo lên, người từng tới Hoa Sơn, từng trải qua Hoa Sơn luận kiếm. Thẩm Thành Bình nhìn Yến Thành nói, năm đó ta cũng ở Hoa Sơn bên trên, làm sao đối với ngươi không có ấn tượng gì? Chờ chút, ta xác thực từng thấy một cái hơn 20 tuổi nam tử cùng một tên thiếu niên 11. 12 tuổi ở luận võ thời điểm vẫn đều ở rất xa địa quan sát. Chẳng lẽ ngươi chính là năm đó thiếu niên kia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.